ánh dương quang ấm áp, cũng không phải là ánh sáng trăng sao hòa nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà là giống như một loại quang mang kỳ diệu do một thứ gì đó phát ra vậy, cũng giống như ánh quang mang do băng tuyết nguyên tố chi hỏa của hắn phát ra vậy, thần thánh, tinh thuần. Cảnh vật trước mắt này, ánh mắt Phó Thư Bảo vừa nhìn thấy cảnh vật bên dưới, đột nhiên khiếp sợ tại đương trường, được tuyển trạch chi thủ của khởi nguyên chi thủ lựa chọn, thông qua thông đạo của hắc động trên tán cây, hắn đã bị truyền tống đến địa hà cảng khẩu. Cảng khẩu to lớn rộng rãi, những dòng kênh đào ngầm đang tuôn chảy, còn có những phiến kiến trúc ngầm bên trong lòng đất đang trầm mặc đứng đó. Chúng nó tiến vào trong tầm mắt của Phó Thư Bảo, không ngờ lại quen thuộc đến như vậy. Ánh mắt đảo quét qua phía vách núi đá đen bên kia, tòa thần miếu của luyện ngục thần tước vẫn như cũ đứng sừng sững bên trên thiên không cách mặt đất vài trăm thước, giống như là một đầu chiến tranh cử thú đến từ thời viễn cổ vậy. Lần trước đến đây cũng chỉ vẻn vẹn dựa vào ánh sáng nhỏ bé của băng tuyết nguyên tố chi hỏa để chiếu sáng tầm mắt, mà thời điểm này lại có một mảnh quang mang thần thánh từ trên thiên không chiếu rọi xuống, khiến cho mọi nơi trong tầm mắt cũng đều là một mảnh quang minh. Nhìn thấy phạm vi cảng khẩu rộng lớn bên dưới, ngay cả Phó Thư Bảo cũng nhất thời rung động. Trong suy nghĩ của hắn, đã đem địa hà cảng khẩu tưởng tượng thành một cái địa phương phi thường to lớn. Nhưng mà hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn mới đột nhiên phát hiện ra, sự tưởng tượng trước đây của hắn, kỳ thật là còn xa mới đủ. Bởi vì, ngoại trừ những địa phương phụ cận địa hà cảng khẩu này, ở những địa phương xa hơn, đó quả thật chính là một tòa vương thành ngầm dưới lòng đất. Không ngừng có những khu vực mới, những kiến trúc mới tiến vào trong tầm mắt của hắn, trong đó cũng không thiếu những tòa kiến trúc nguy nga đồ sộ giống như tòa thần miếu của luyện ngục thần tước vậy. Tầm mắt của Phó Thư Bảo đột nhiên dừng lại trên một tòa kiến trúc hình trụ tròn thuần một màu trắng nằm xa xa ở phía tây, sau đó không thể di động sang chỗ khác nữa. Độ cao của tòa kiến trúc này căn bản không thể phỏng chừng được, từ trên mặt đất cao dần lên, không ngừng kéo dài thẳng lên trên thiên không, mãi cho đến chọc thẳng vào trong tầng nham thạch của mặt đất, tiến nhập thẳng vào trong đó. Thể tích của nó không ngờ so ra còn lớn hơn toàn bộ tòa thần miếu của luyện ngục thần tước nữa. Chỉnh thể tòa kiến trúc rất tròn, phảng phất giống như một cây kình thiên trụ chống đỡ toàn bộ phiến địa hà cảng khẩu chi thành này. Giờ phút này, tất cả những quang mang thánh khiết xung quanh cũng đều là do từ trên người của hắn tản mát ra, xuyên qua hắc ám, chiếu sáng cả toàn bộ địa hà cảng khẩu chi thành. Ánh sáng tự nhiên bên ngoài ngoại giới tự nhiên là không thể xuyên thấu mặt đất chiếu rọi xuống dưới này. Cuối cùng Phó Thư Bảo cũng tìm ra được ngọn nguồn của luồng ánh sáng thần bí này. Chỉ là, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới sẽ là như thế. Đứng ở khoảng cách cực xa như thế này, căn bản không thể nào nhận ra được chất liệu của tòa kiến trúc kia. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được tòa kiến trúc hình trụ to lớn kia phảng phất như là tạo thành bởi một loại ngọc chất cực kỳ hiếm thấy. Hoặc có thể là do một loại thủy tinh quỷ dị nào đó, có đặc tính phi thường trong suốt. Cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một cảnh tượng kỳ quái như vậy tiến thẳng vào tầm mắt, để hắn phát giác ra, khiến cho suy nghĩ của Phó Thư Bảo càng ngày càng hỗn loạn hơn. Chẳng quá, có thể khẳng định một điều chính là, bởi vì hắn luyện chế ra cái muỗng lực luyện khí, sau đó được tuyển trạch chi thủ lựa chọn, khiến hắn bị truyền tống vào trong này, tận mắt nhìn thấy những biến hóa kinh người trong này. Cũng chính là muốn nói, hết thảy những thứ này đều có quan hệ với hắn. Chẳng lẽ, lão tử chính là cái gì mà người được tuyển chọn kia, là chân mệnh thiên tử này nọ, để cho cái địa hà cảng khẩu chi thành này kích hoạt, cuối cùng khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Nhưng mà, một khi ta đã đến nơi này, lại là nhân vật quan trọng như thế, vì cái gì cũng không có quản sự nào đó đến đây gặp mặt, long trọng tiếp đón này nọ chứ. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, một bên ngó đông ngó tây, hy vọng có thể phát hiện ra ai đó. Tốt nhất là một nàng mỹ nhân ngư xinh đẹp mặc trên người tấm lụa mỏng, đột nhiên từ bên trong dòng kênh đào ngầm ướt sũng nhảy ra. Ngoại trừ phụ trách nhiệm vụ tiếp dẫn, sau đó thuận tiện thỏa mãn một chút hết thảy những yêu cầu này nọ của hắn chẳng hạn. Ầm ầm, ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ hồ nháo, thì nước sông bên dưới dòng kênh đào ngầm kia đột nhiên nhấc lên một mảnh sóng cao đến mấy thước, phô thiên cái địa hướng về phía cảng khẩu không ngừng cuốn tới. Ngọn sóng kia còn cách một đoạn khá xa, thế nhưng Phó Thư Bảo cũng đã có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ đang thao tác hết thảy mọi thứ này. Nhưng mà cỗ lực lượng kia cũng không phải là ở dưới nước, cũng không phải ở bất cứ địa phương nào trên cảng khẩu, mà chính là bên trên tòa kiến trúc hình trụ màu trắng khổng lồ kia. Thoáng lắc mình một cái, thân hình Phó Thư Bảo không ngừng bay nhanh về phía chỗ cao hơn. Dòng nước của kênh đào ngầm chảy ngược tiến vào cảng khẩu, tình độ mãnh liệt của nó hoàn toàn không thua gì sóng thần cả. Ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng vang nặng nề nhất thời từ dưới nền đất truyền lên. Lại một màn quỷ dị nữa tiến nhập vào trong tầm mắt của Phó Thư Bảo. Vô số những mảnh rễ cây từ bên trong các khe hở của nham thạch, dưới lớp bùn đất ướt át không ngừng sinh trưởng lên, đâm ra tua tủa, hướng bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài ra. Chẳng lẽ thật sự đã kích hoạt rồi? Phó Thư Bảo đem thân thể mình huyền phù lên trên hư không, đứng ở trên cao nhìn xuống những biến hóa quỷ dị bên dưới. Thoáng tạm dừng một chút, hắn lại hướng về phía kiến trúc hình trụ xa xá đằng kia mà bay vọt tới. Tất cả những biến hóa quỷ dị kia cũng đều lấy tòa kiến trúc kia làm trung tâm. Muốn tìm ra đáp án, cũng chỉ có thể tìm kiếm trên chỗ của nó mà thôi. Trong nháy mắt bay tới gần, đột nhiên một đạo bóng đen chợt từ bên trong cái kiến trúc hình trụ kia bắn nhanh ra. Đúng chính là Tuyển Trạch chi thủ, thứ đã đưa hắn đến đây. Cùng với tòa kiến trúc hình trụ to lớn kia so sánh, thân thể của Phó Thư Bảo liền giống như là một con đom đóm đang bay bên cạnh mặt trăng vậy. Thể tích quả thật không đáng nói đến. Tuyển Trạch chi thủ phốc một cái đã chắn ngay trước mắt của hắn, nhất thời chặt đứt con đường tiếp cận của hắn với tòa kiến trúc hình trụ kia. Chẳng lẽ có người nào đó đang thao tác hết thảy những cái này? Trong lòng Phó Thư Bảo thầm suy nghĩ, nói. Tầm mắt của hắn rơi xuống trên tòa kiến trúc hình trụ phía sau Tuyển Trạch chi thủ. Trong nhất thời, hô hấp của hắn cũng vì thế mà đình trệ lại. Tòa kiến trúc hình trụ khổng lồ kia cũng không phải là chất liệu ngọc thạch hay là thủy tinh gì đó tạo thành, mà chính là do năng lượng thuần túy ngưng tụ lại tạo thành. Cái cảm giác chênh lệch như đom đóm với mặt trăng nhất thời đột nhiên gia tăng lên đến một trình tự vô cùng tiên minh. Tu vi lực lượng của một người bình thường cho dù cường thịnh đến đâu, cũng không thể nào nghịch thiên được. Nhưng mà cái cột năng lượng thuần túy trước mắt này lại làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố như bất cứ lúc nào cũng có thể thay trời đổi đất được. Liền như với tu vi lực lượng của Mạc Lan Lý Sự vậy, nếu như đem toàn bộ năng lượng lực lượng của nàng ta chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng tinh thuần, cũng không đủ để nhét đầy được một phần ngàn vạn thể tích của cột năng lượng trước mặt này. Mà nếu là Phó Thư Bảo hắn, càng không cần phải tính tới nữa. Đan thư thần thú đã từng nói qua, khởi nguyên chi thủ chính là thứ đã khai sáng ra thời đại khởi nguyên, chẳng lẽ cái truyền thuyết này là thật sao? Như vậy, địa điểm của cột trụ năng lượng tinh thuần này khẳng định chính là gốc đại thủ đã chết khô ở trên mặt đất kia. Hiện tại mà nói, chẳng lẽ gốc đại thủ trên mặt đất đã nảy mầm sinh trưởng rồi sao? Đột nhiên lúc này, trong lòng Phó Thư Bảo chợt nảy sinh ra một ý niệm mới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, những thanh âm vang vọng trong lòng đất truyền đến càng ngày càng nhiều hơn. Bên trong những rung động kịch liệt kia, đám nham thạch trên đỉnh đầu không ngừng từng khối đổ sụp xuống. Có một vài khối đập thẳng lên các kiến trúc bên trong địa hà cảng khẩu chi thành, nhất thời đem chúng phá sập. Có một vài khối rơi thẳng vào đám kênh đào ngầm, nhấc lên những cơn sóng lớn đến hơn 10 thước. Nhưng mà bất luận là rung động như thế nào, xung quanh sụp đổ như thế nào, thì tốc độ sinh trưởng của đám rễ cây trên mặt đất vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu ảnh hưởng gì. Cái ảnh hưởng duy nhất chính là đám rễ cây dày dày đặc đặc chi chít nhiều không đếm nổi trên mặt đất kia ở dưới hoàn cảnh thế giới ngầm không ngừng lay động mà càng ngày càng trở nên chắc chắn hơn. Này, có ai ở đây không thế? Phó Thư Bảo ngây ngốc quát to lên một tiếng. Tình cảnh hiện tại của hắn giống hệt như một gã ăn mày nào đó, đứng ở trước cửa của một tòa cung điện, hy vọng có người nào đó từ trong đi ra bố thí cho một khối bánh mì cứu mạng, rồi lại sợ có một đám người từ bên trong chạy ra, hung thần ác sát chém cho hắn mấy trăm đao vậy. cũng chẳng có ai đáp lại cả. Hết thảy trước mắt vẫn là một màn biến hóa đang rất nhanh diễn ra mà thôi. Trước đó là một mảnh địa hà cảng khẩu chi thành phế tích đã bị bao phủ với tối tăm hắc ám. Nhưng mà hiện tại, cả một thế giới ngầm dưới lòng đất do một đám rễ cây sáng lập đang dần dần hình thành. Một cái cảng khẩu từng dùng vô số cự thạch xây dựng thành đã không còn tồn tại nữa, mà đã thay thế bởi một cái cảng khẩu tạo thành bởi một đám rễ cây. Con mẹ nó, không ai để ý đến ta à? Vậy được rồi, các ngươi cứ tự mình chơi đùa đi, lão tử không bồi tiếp nữa, ta đi trước đây. Nhiều chuyện tình quỷ dị như vậy cũng không tìm ra được nguyên nhân. Phó Thư Bảo nghĩ thấy hiện tại biện pháp tốt nhất chính là mang theo hai nàng nữ nhân của mình, thừa dịp hỗn loạn chạy ra khỏi sa mạc. Vừa quay người lại, cái hắc động lúc trước đã biến mất kia đột nhiên lại xuất hiện. Kết quả đó là, hắn vừa mới chạy đi, trực tiếp liền chui thẳng vào trong hắc động. Ta ngất, đặt bẫy cũng không cần phải trực tiếp như vậy chứ. Phó Thư Bảo mắng lớn một tiếng, ngay sau đó, bóng tối đã hoàn toàn bao phủ hắn lại. Lần này đây, hắn đã không còn bất cứ cảm giác gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, thế giới dưới lồng trục. Chẳng biết bao lâu sau đó, bên trong một mảnh mơ mơ hồ hồ, một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu của Phó Thư Bảo. Ồ, ngươi đã đến rồi. Cái thanh âm này phi thường cổ xưa, phi thường máy móc. Phảng phất như là không phải xuất phát từ miệng của nhân loại vậy, mà là của một cỗ máy móc xa xưa thiếu khuyết sinh lực vậy. Ngươi là ai? Ý thức của Phó Thư Bảo rốt cuộc cũng thanh tĩnh lại. Hết thảy đều sẽ bị hủy diệt, thế giới mới sẽ sinh ra. Hồ Nguyệt Thiền nói, ngươi rất có thể sẽ trở thành người khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, vì cái gì lại tại thời điểm này mà rời đi chứ? Phó Thư Bảo đem chuyện tình dưới địa hà cảng khẩu nói ra, cuối cùng còn nói thêm, tóm lại, ta có một loại dự cảm, đây không phải là chuyện tình gì tốt cả. Thời điểm này đang hỗn loạn, bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta căn bản có thể bỏ chạy hay không cũng chưa biết được. Trước mặt quả thật là một cơ hội khó có được. Không ngừng có người hướng bốn phương tám hướng đi thăm dò khắp nơi, lại có người mang về các loại tin tức khiến cho người ta cảm thấy kích động. Dẫn tới càng nhiều người chạy đi thăm dò hơn. Phiến quảng trường bên dưới của khởi nguyên chi thủ biến thành đại bản doanh của những người thám hiểm. Nhưng mà mãi cho đến lúc này, Mạc Lan Lý Sự, Vân La Lý Sự cùng với Diệt Luân Lý Sự vẫn còn chưa có xuất hiện. Nhưng có thể khẳng định chính là, sau khi nắm giữ đầy đủ tình huống nhất định, ba vị Lý Sự này khẳng định sẽ hiện thân. Mà đến thời điểm đó, nếu như còn muốn bỏ chạy mà nói, căn bản là chẳng có cửa. Dưới sự dẫn dắt của Phó Thư Bảo, hơn 5.000 người lựa chọn một lộ tuyến ít người, lén lút rời đi. Mỗi khi gặp phải người nào trên đường, bọn họ đều nói rằng mình muốn đi thăm dò, còn làm ra vẻ hỏi thăm tình huống thăm dò của những người khác nữa. Dần dần đi xa hơn, khoảng chừng hơn nửa ngày trời, trên mặt đất rạng rỡ sinh cơ đã rất khó gặp phải bất cứ người nào nữa. Cái khoảng cách này đã cách khởi nguyên chi thủ rất xa rồi. Cho dù là thời tiết mùa hạ sáng sủa nhất, cũng không thể nào nhìn thấy được khởi nguyên chi thủ cao thẳng trên mây nữa. Một đường đi tới, Phó Thư Bảo cũng tự mình chứng kiến vài hồ nước lớn trong veo. Mặt đất dưới chân cũng không còn là sa mạc khô héo nữa, mà là một lớp cỏ xanh gì tươi mát, cùng với những cành cây nhỏ cao gần đầu người. Một vài con sông nhỏ đem mặt đất tưới mát, ngăn cách ra với nhau, tạo thành hình ảnh thảo nguyên xanh mướt. Chẳng qua mặt đất phì nhiêu như vậy, có được nguồn nước dư thừa, thảm thực vật tươi mát rậm rạp, thế nhưng hắn lại chẳng hề nhìn thấy bất cứ một người, thậm chí một đầu động vật nào hoạt động ở trong này. Mặt đất tân sinh, một mặt tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thế nhưng cùng lúc lại tràn ngập tử khí nặng nề, thiếu khuyết sinh mệnh vận động. Chẳng qua, cho dù hiện tượng có kỳ quái đến đâu cũng không thể nào giữ chân được Phó Thư Bảo. Một khi hắn đã quyết định chủ ý phải lén trốn đi, đừng nói là những cảnh vật trước mắt này, cho dù là khởi nguyên chi thủ xuất hiện cũng không ngăn cản được hắn. Trong này hẳn là không có ai cả, để các chiến sĩ tiến vào trong sinh chi không gian chữ vật đi, chúng ta bay ra khỏi phiến địa phương quỷ quái này. Quan sát bốn phía một chút, sau khi dùng lực trường lực lượng tiến hành dò xét cẩn thận, Phó Thư Bảo nói, toàn bộ các chiến sĩ tiến vào trong sinh chi không gian chữ vật. Hồ Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi cũng đều có được năng lực phi hành, Tiểu Thanh thì càng không cần phải nói đến. Như vậy mà nói, sẽ càng nhanh chóng rời khỏi cái địa phương này hơn, đạt thành nguyện vọng chạy trốn thành công. Từ từ, ngay tại thời điểm này, Tiểu Thanh đột nhiên chợt thốt lên một tiếng, "Chủ nhân, ngươi xem đó là cái gì?" Phó Thư Bảo liếc mắt nhìn về phía địa phương mà Tiểu Thanh chỉ tới, sau đó lập tức cười nói, "Đó chẳng qua chỉ là sa mạc mà thôi." "Tiểu Thanh, ngươi khẩn trương quá mức rồi." Sau khi nói xong những lời này, Phó Thư Bảo lại ngay tức khắc ngây ngẩn cả người, lại chợt nói, "Từ từ, những địa phương mà chúng ta từng đi qua đều đã biến thành ốc đảo, hồ nước, như thế nào nơi này lại còn có sa mạc nữa?" Hồ Nguyệt Thiền cũng kinh dị nói, "Đúng vậy, các địa phương khác cũng đã xảy ra những biến hóa phiên thiên phúc địa, trong này như thế nào lại còn có sa mạc tồn tại chứ? Các ngươi lưu lại ở nơi này, ta đi xem thử." Phó Thư Bảo thốt lên một câu, rất nhanh đi đến địa phương kia. Phó Thư Bảo phát hiện ra chỉ cần bước thêm một bước chân ra ngoài nữa thì sẽ là sa mạc hoang vu khô ráo, mà mặt đất dưới chân thì lại là một thảm cỏ xanh gì tươi mát. Toàn bộ đại địa phảng phất như là bị một đường ranh giới màu xanh biếc chia ra làm hai phần, một bên là sa mạc, một bên là xanh hóa. Cái giới hạn này cứ kéo dài mãi về phía xa xa, vượt khỏi tầm mắt con người. Kỳ quái! Chẳng lẽ khởi nguyên chi thủ cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến phạm vi này thôi sao? Nếu như là vậy mà nói, như vậy những địa phương vừa rồi chúng ta trải qua chẳng phải là một thế giới xanh biếc bên trong sa mạc hay sao? Trong lòng thoáng ngẫm nghĩ, Phó Thư Bảo nhấc chân hướng về phía sa mạc bên ngoài giới hạn kia mà bước ra. Một bước thật sự rất nhẹ nhàng, Phó Thư Bảo khẳng định là hắn có thể bước qua được giới hạn, nhưng mà đợi đến khi hắn hạ chân xuống, hắn lại kinh dị phát hiện ra, hai chân của hắn vẫn như cũ nằm bên trong phạm vi giới hạn. Tiếp theo hắn lại bước tới thêm một bước nữa, kết quả cũng giống như vậy. Hai lần cất bước, cũng đều không thể nào đi ra khỏi được giới hạn. Kế tiếp, hắn lại thử thêm rất nhiều lần, kết quả cũng đều lại giống nhau. Hắn cứ bước ra từng bước một, tận mắt nhìn thấy bàn chân sắp sửa đặt xuống mặt cát. Thế nhưng khi chạm đất, lại vẫn như cũ là bên trong vòng giới hạn. Phảng phất như là trong cái nháy mắt đó, toàn bộ đại địa màu xanh biếc đã kéo dài ra thêm một bước, đợi đến khi bàn chân hắn rơi xuống đất, thì lại lui lại một bước, thủy chung vẫn luôn duy trì giới hạn cố định. Ta dựa vào, lão tử cũng không tin có ta. Phó Thư Bảo phốc một cái bay vọt lên trên thiên không, triển khai băng tuyết lực lượng chi dực, lấy tốc độ của âm thanh mà phóng vọt về phía sa mạc. Cái tốc độ như vậy, muốn xuyên qua cái giới hạn chỉ cỡ một bước chân kia, đó quả thật chỉ là chuyện tình trong khoảnh khắc mà thôi, nhưng mà kết quả lại khiến cho hắn hỏng mất. Hắn không ngừng vù vù bay nhanh, nhưng mà cũng có cùng kết quả giống như hắn đang bước qua vậy. Hắn cảm giác được là hắn đã bay ra ngoài giới hạn rồi, nhưng mà cẩn thận đánh giá lại, hắn vẫn còn đang ở bên trong vòng giới hạn. Thật sự rất tà môn a. Chẳng lẽ cái giới hạn có thể nhìn thấy này có được tính co duỗi phi thường cường đại, không thể nào xuyên qua được sao? Cuối cùng cũng không thể không hạ xuống mặt đất. Phó Thư Bảo lại lâm vào một mảnh trầm tư. Nếu thật sự là như vậy, thì cái thế giới do khởi nguyên chi thủ sáng lập này, chẳng phải chính là đang bị một cái lồng trục vô hình thật lớn bao phủ lại sao? Chuyện tình như vậy, căn bản không thể tìm được đáp án. Lập tức, trong lòng Phó Thư Bảo cực kỳ không cam lòng giơ quyền oanh kích thẳng về phía cái giới hạn kia. Đầu quyền thú dữ tợn gào thét phóng ra. Theo như hắn nghĩ, nếu như đây thật sự giống như một cái lồng trục gì đó, như vậy liền có thể dùng lực lượng thuần túy để mà đột phá. Đầu quyền thú rít gào phóng vọt ra, mang theo khí thế khổng lồ như sấm sét. Nhưng mà ngay trong nháy mắt xuyên qua giới hạn kia, nó lại hoàn toàn tiêu thất. Không thể đột phá, không thể xuyên qua. Rốt cuộc Phó Thư Bảo cũng đã đạt được kết luận này. Không có hình dạng cụ thể, không thể nào cảm giác được năng lượng lực lượng, lại có được đặc tính co giãn, sự mềm dẻo, cùng với tính hấp thu vượt quá sự tưởng tượng. Một cái lồng lớn như vậy trục xuống trên toàn bộ cái thế giới mới sáng lập ra, như vậy còn biết chạy đường nào nữa. Cuối cùng Phó Thư Bảo cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, vì cái gì hắn dẫn theo người lén rời đi, Mạc Lan Lý Sự lại cũng không có xuất hiện ngăn cản lại. Bởi vì nàng ta sớm đã biết cái loại hành động này chính là phí công, thậm chí là buồn cười nữa. Đang nói cái gì đó? Cô Lỗ, cô Lý La. Cô La, cô Lý. Cái gì? Hai câu đầu tiên còn nghe hiểu được, nhưng mà mấy câu nói phía sau lại chính là một loại ngôn ngữ mà Phó Thư Bảo chưa bao giờ nghe qua. Hắn cảm giác như đó chính là một loại ngôn ngữ sinh vật cổ xưa nào đó, lại hoặc là một loại thanh âm vận chuyển cực kỳ quái dị nào đó. Nó tóm lại nó chính là phi thường kỳ quái. Sau khi chàng thanh âm cô Lý cô Lỗ kỳ quái kia chấm dứt, cảm giác mê mê muội muội trên toàn thân của Phó Thư Bảo đột nhiên biến sạch không còn chút nào nữa. Hắn mạnh mẽ mở ra hai mắt, liền nhất thời nhìn thấy, hắn đã không còn ở trong địa hà cảng Khẩu Chi Thành nữa, cũng không còn ở bên trong thông đạo tán cây của Khởi Nguyên Chi Thụ nữa, mà là đang rơi thẳng xuống trong hư không. Ta ngất, con mẹ nó, ngươi không ngờ một phen đem lão tử ném xuống từ địa phương cao đến như thế. Tiếng gió vù vù không ngừng vang vọng bên tai, Phó Thư Bảo cả kinh, mồ hôi lạnh tươm ra đầy người, cuống quýt giang rộng băng tuyết lực lượng chi dực. Đôi cánh giang rộng đón gió, thân thể của hắn nhất thời huyền phù lại trên hư không. Ánh bình minh sáng sớm từ đường chân trời phía đông đã chiếu rọi đến, nhuộm đẫm cả thiên không. Dưới vòm trời cao lớn khôn cùng là một tán cây thuần một màu xanh biếc, đồng dạng cũng to lớn khôn cùng. Vô số những chùi non màu canh biếc từ trên những nhánh cây khô héo nhú ra chi chít, tràn ngập khí tức sinh cơ bừng bừng. Bên trên mặt đất, vô số những dòng suối ngầm dưới lòng đất từ bên trong lớp đất cát tuôn trào lên, làm dịu mảnh đất khô cằn nứt nẻ. Một đám cỏ xanh đã bắt đầu nhú chùi lên, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ đại địa là một mảnh xanh rì tươi mát. Thời gian trôi qua chỉ gần một đêm, thế nhưng sự biến hóa trong thiên địa phảng phất như là đã trải qua 100 năm, 1000 năm, thậm chí 1000 năm, thay đổi một dung nhan hoàn toàn mới. Biển cả hóa nương dâu, chỉ trải qua trong một đêm mà thôi. Sự biến hóa như vậy, không thể nghi ngờ gì chính là thần tích. Chẳng lẽ là bởi vì sự xuất hiện của ta, sau đó khiến cho thứ gì đó được kích hoạt, cuối cùng mới xuất hiện loại biến hóa này? Không có khả năng, không có khả năng. Cái gì mà chân mệnh thiên tử, cái gì mà vận mệnh chú định, toàn bộ đều là lừa người cả. Người khác có thể tin tưởng, nhưng Phó Thư Bảo ta tuyệt đối không tin. Nhưng mà, nếu như không phải bởi vì sự xuất hiện của ta, vì cái gì chuyện tình cả vạn năm qua vẫn chưa hề xuất hiện, lại ngay sau khi ta xuất hiện lại xảy ra cơ chứ? Phó Thư Bảo nhất thời lâm vào hỗn loạn, mặc kệ hắn có phải là cái chân mệnh thiên tử do vận mệnh chú định này nọ hay không. Có thể khẳng định một điều chính là, hắn khẳng định cùng với một màn thần tích trước mắt có sự quan hệ chặt chẽ với nhau.